Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 74, chuyện cũ. Chuyện gì xảy ra? Trần Binh quay đầu hỏi Queen Grace. Hàng loạt tinh linh chạy tới. Hắn trước mắt vô phương lặng yên mang theo Susanna rời đi. Hắn nếm thử dùng tinh thần lực điều tra chuyện gì xảy ra. Nhưng này địa quật giống như thâm uyên, tinh thần lực của hắn không dò tới đáy. Tại cái kia địa quật phía dưới, có một chỗ có thể phát ra đặc thù lực lượng đầu nguồn. Chúng ta tinh linh nhất tộc có thể mạnh mẽ như thế. Cùng cái kia đầu nguồn tán phát lực lượng có quan hệ rất lớn. Bất quá, chỗ kia đầu nguồn tán phát lực lượng rất dễ dàng để cho người ta cuồng bạo, mất lý trí. Tinh linh tộc đã từng nếm thử trắng trợn lợi dụng, kết quả đều là thất bại, chỉ có thể phong ấn. Phong ấn cũng có thể đưa đến tịnh hóa cái kia cuồng bạo bảo lực lượng tác dụng. Nhưng để tinh linh tộc không nhận hắn ảnh hưởng, nhưng ở hơn một năm trước, cái kia dưới mặt đất đầu nguồn xuất hiện biến động, phong ấn vô phương hoàn toàn phong ấn cái kia cuồng bạo lực lượng. Cuồng bạo lực lượng phiêu dật đến bốn phía, nhường trong rừng rậm không ít cuồng thú nhận lấy ảnh hưởng. Queen Grace chậm rãi nói ra, nhưng phong ấn vẫn là hữu hiệu đi, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trần Binh nhíu mày, việc này cùng các ngươi những cái kia nhân loại võ giả có quan hệ. Dưới mặt đất cái kia phong ấn vốn dĩ là lấy hết tinh linh tộc lực lượng lớn nhất mới có thể duy trì. Phong ấn, cái kia cuồng bạo lực lượng đầu nguồn nếu là tăng lớn, tinh linh tộc cũng sẽ bất lực. Tộc bên trong mấy vị trưởng lão đã là thương lượng qua muốn ứng đối ra sao tình hình này. Ban đầu, chỉ cần dưới mặt đất đầu nguồn tình huống chỉ cần không tiến một bước trên diện rộng chuyển biến xấu, tinh linh tộc vẫn có thể tiếp tục ở đây sinh hoạt. Nhưng chúng ta chỗ cư trụ bị nhân loại các ngươi phát hiện. Chúng ta phản kích thất bại, vô phương diệt khẩu, nhân loại võ giả sớm muộn hội giết trở lại tới. Mặc dù chúng ta tinh linh nhất tộc lực lượng rất mạnh, nhưng khi đó tô hướng mặt trời có thể là nhắc qua trong nhân loại có cấp 7 siêu cấp cường giả. Nếu là cấp 7 cường giả đến, chúng ta tinh linh nhất tộc sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không nói cấp 7 siêu cấp cường giả, coi như là nhiều tới mấy cái cấp 6 cường giả, chúng ta cũng khó có thể ngăn cản. Nhường nhất tộc như vậy bị nhân loại bức bách đến ly biệt quê hương, tộc bên trong trưởng lão cùng rất nhiều trụ dân đều là không nguyện ý. Đồng thời coi như chúng ta chạy trốn, nhân loại các ngươi võ giả cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha chúng ta. Thế là có trưởng lão nắm chủ ý đánh xuống đất cái kia cỗ cường đại cuồng bạo trên lực lượng. Nếu có thể thu hoạch được những lực lượng kia, nắm những lực lượng kia nắm trong lòng bàn tay, coi như nhân loại võ giả giết tới đây, một bộ tộc cũng có thể có đối kháng lực lượng, thậm chí là có thể phản giết trở về. Queen Grace thở dài nói ra, đánh những lực lượng kia chủ ý, đối một ít trưởng lão mà nói, đó là tại trước đây thật lâu liền từng có ý nghĩ. Chỉ bất quá quá mức mạo hiểm, tại quá khứ không sẽ có được trưởng lão hội tán thành. Nghe được một nửa, Trần Binh liền biết chuyện gì xảy ra. Mặt đối với nhân loại võ giả uy hiếp, tinh linh tộc muốn đánh cược một phen. Nhiên cược xảy ra chuyện tới, cái kia cuồng bạo lực lượng đầu nguồn đến cùng là thế nào? Có không có cách nào bổ cứu? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, nếu là lực lượng kia là thứ nào đó phát ra? Hắn nói không chừng có khả năng đi qua gom góp tham gia náo nhiệt. Không có cách, lực lượng kia là theo một chỗ hư vô không gian đặc thù phiêu dật mà ra. Nhân loại căn bản là vô phương vào bên trong. Bây giờ xảy ra chuyện, chúng ta chỉ có rút lui một con đường. Sau này cuồng thú xâm lâm, đem sẽ trở nên hết sức không bình tĩnh. Queen Grace lắc đầu, tinh linh tộc tuổi thọ thật dài. Nàng tại trong tinh linh tộc không làm chuyện khác, phần lớn thời gian đều tại nghiên cứu cái kia dưới mặt đất lực lượng đầu nguồn. Trong tinh linh tộc những trưởng lão kia còn có muốn nếm thử nắm giữ những lực lượng kia tinh linh, đều sớm liền được cảnh cáo của nàng, biết một khi xảy ra chuyện, tinh linh nhất tộc đem chỉ còn một con đường có thể đi. Bất quá, bởi vì nhân loại võ giả uy hiếp, tinh linh tộc cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Ngươi đi đi, đừng dừng lại, ta chỗ này còn có một đầu bí đạo, vốn là dùng phòng ngừa vạn nhất dùng. Bất quá bây giờ giữ lại cũng vô ích, ngươi có khả năng từ nơi đó rời đi. Queen Grace quay người mang Trần Binh, quay người đi đến đại sảnh bên trái nơi hẻo lánh. Bàn tay ở trên vách tường đè xuống một cái cơ quan, vách tường liền ầm ầm sụp đổ, lộ ra một đầu bí đạo. Ta đi đây. Trần Binh gật gật đầu, hắn cảm ứng được có mấy cái tinh linh tại vội vã hướng Queen Grace bên này cuồng chạy tới. Những cái kia đang từ địa quật như khẩu hạ xuống tinh linh cũng đều là một mảnh bối rối, mấy cái tuổi già trưởng lão thậm chí tại bắt đầu thương lượng rút lui công việc. Thân hình lóe lên, Trần Binh ôm Susanna dọc theo bí đạo rời đi. 7-8 phút về sau, Trần Binh theo một mảnh ẩn nấp trong rừng chui ra. Hắn đã xuất tinh linh tộc chỗ cư trụ có khoảng cách nhất định, mà quay người nhìn lại, mượn ánh trăng nhàn nhạt, Trần Binh thấy tinh linh tộc vùng trời phiêu đãng một cỗ màu đỏ khí tức, như sấm như mây hướng bốn phía bao trùm. Lắc đầu, Trần Binh ôm Susanna trở về cùng Vicky tụ hợp. Sau một tiếng, người cứu được Susanna đi ra. Nàng không sao chứ? Vicky theo trên một thân cây nhảy xuống, nhìn Trần Binh mang theo Susanna trở về, vẻ mặt vui vẻ, nhưng tùy theo nhìn nhắm hai mắt Susanna, nàng lại lo lắng hỏi. Không có việc gì, tiếp qua 1-2 giờ liền sẽ tỉnh lại. Trần Binh nhường Vicky yên tâm. Tinh linh tộc có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta tại đây bên trong đều có thể xem tới đó bầu trời xuất hiện dị dạng. Phụ cận cuồng thú cũng lập tức cuồng bạo rất nhiều. Vicky lại hỏi, rời đi trước lại nói. Tỉnh, nàng tỉnh, hơn 1 giờ về sau. Susanna giúp cục khoan thai tỉnh lại. Vicky nhìn Susanna, cao hứng nói ra. Vicky, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có ngươi là, La Nạp. Ngươi không chết. Susanna vừa tỉnh lại, ý thức còn có chút mơ hồ, nhưng nhìn thấy Trần Binh, nàng đột nhiên giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Ta bị bắt đi về sau, chỉ là bị giam lại. Trần Binh mỉm cười, sống sót liền tốt, sống sót liền tốt. Ta đây là thế nào? Ta nhớ được ta tại trong tinh linh tộc đáp ứng Queen Grace trưởng lão. Các ngươi là làm sao tìm được ta, đồng thời mang ta rời đi? Thời gian đã là buổi sáng hơn 5 giờ, sắc trời đã hơi hơi phát sáng. Susanna ngắm nhìn bốn phía, biết nàng đã không tại trong tinh linh tộc. Chúng ta phát hiện ngươi cùng với tinh linh tộc, đi tìm ngươi lúc, Queen Grace để cho ta mang đi ngươi. Trần Binh đại khái cho Susanna nói ra chuyện đã xảy ra. Tinh linh tộc dưới mặt đất cuồng bạo lực lượng bùng nổ sự tình, hắn cũng không có giữ lại. Thì ra là thế, nhiều đến có các ngươi. Bằng không thì ta không biết muốn khi nào mới có thể rời đi tinh linh tộc. Susanna cảm tạ hai người nói ra. Susanna tỉ tỉ, hơn 1 năm trước, ngươi vì sao đi không từ giã, một người đến tinh linh tộc đi? Vicky không khỏi hỏi. Đây là nàng nhất nghĩ chỗ không rõ. Các người hiện tại cũng biết ta là tinh linh tộc hậu đại. Thế nhưng, mãi đến ta đến tinh linh tộc trước đó, ta đều là không biết. Ta chưa từng thấy cha mẹ của ta, nhưng ta lúc còn rất nhỏ, liền có được không giống bình thường lực lượng. Những lực lượng kia từ đâu tới, ta vẫn muốn biết, bởi vì này loại lực lượng cường đại tuyệt sẽ không là vô duyên vô cớ liền có thể có được. Cùng các ngươi đi vào cuồng thú xâm lâm về sau, lực lượng của ta đúng là bắt đầu trở nên mạnh hơn. mà hơn một năm trước một đêm kia, ta bỗng nhiên thấy lực lượng trong cơ thể không hiểu rung động. Mơ hồ cảm nhận được có cái gì tại dẫn động tới ta, lực lượng trong cơ thể hấp dẫn lấy ta. Đây là khốn nhiễu ta thật lâu vấn đề. Ta vốn là muốn lấy, dùng tốc độ của ta, trong vòng mấy canh giờ liền có thể tìm tới rung động đầu nguồn. Lực lượng của các ngươi cũng còn nhỏ yếu, không giúp được ta cái gì. Còn nữa, ta cũng không muốn để cho các ngươi biết bí mật của ta. Chỉ có một người lặng yên rời đi, nhưng ta không nghĩ tới. Trời lẽ sáng, ta cự ly này hấp dẫn lấy đồ của ta vẫn là có cực khoảng cách xa. Ta nghĩ tới trước tiên phản hồi, nhưng lại lo lắng nếu là trở về, khả năng liền lại không có cơ hội này. Liền tiếp theo cắn răng đi tới. Kết quả, ta cứ như vậy bị hấp dẫn đến tinh linh tộc chỗ cư trú. Sau đó ta không hiểu thấu bị bắt. Gặp được Queen Grace trưởng lão về sau, ta mới rốt cuộc biết thân thế của ta, cũng sáng bạch tinh linh tộc vì sao muốn bắt ta. Queen Grace trưởng lão cùng ta vị kia tinh linh tộc mẫu thân nên có không quan hệ bình thường, bất quá nàng cũng không có nói cho ta biết đến cùng là quan hệ như thế nào. Nàng chỉ là khuyên bảo ta, để cho ta tiếp nhận tinh linh xiềng xích khống chế. Nàng nói tinh linh tộc có thể sắp sửa tiến hành một cái nguy hiểm nếm thử. Nếu như ta không tiếp thụ, không cho ta thể hiện ra khác công dụng, tinh linh tộc rất có thể sẽ nhường mẫu thân của ta phạm vào tội ác thêm tại trên người của ta, để cho ta trở thành vật thí nghiệm. Susanna cười khổ nói, nàng theo Queen Grace nơi đó hiểu tinh linh nữ vương lúc trước vì cứu nàng làm những chuyện như vậy. Nàng mặc dù là có tinh linh nữ vương huyết mạch, nhưng nàng một không có tinh linh tộc ngoại hình đặc thù. Hai cùng tinh linh tộc chỉ có cừu hận, không có tình cảm. Mặc dù nàng có tinh linh nữ vương huyết mạch, nhưng này tuyệt sẽ không trở thành nàng hộ thân phù. Tinh linh tộc muốn giết nàng, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưỡng lự. Queen Grace cùng nàng nói rõ lợi hại về sau, Susanna hơi suy nghĩ một chút, liền tiếp nhận Queen Grace kiến nghị, cam nguyện tiếp nhận tinh linh xiềng xích, bằng không thì dùng tinh thần lực của nàng cường độ là sẽ không bị tinh linh tộc khống chế. Susanna, hấp dẫn lấy ngươi đi tới, liền là tinh linh tộc dưới mặt đất bùng nổ cái kia cuồng bạo lực lượng. Trần Binh sờ lên cái cằm, hỏi, Susanna lúc rời đi chính là cuồng thú xâm lâm bên trong cuồng thú bắt đầu cuồng bạo thời điểm. Không sai, lúc trước mẫu thân của ta để dùng cho ta tẩy lễ tinh linh chi suối cũng không phải bình thường. Tinh linh chi suối, mà là tinh linh tộc mạo hiểm kết hợp những cái kia cuồng bạo lực lượng đạt được. Kết quả cơ hồ tất cả đều là dùng tại trên người của ta. Ta từ nhỏ liền có được lực lượng cường đại, chính là nguyên nhân này. Susanna gật gật đầu, lúc trước cha mẹ của nàng vì nàng cũng là nhọc lòng, bọn hắn lúc trước vì sao muốn làm như vậy, Susanna tất nhiên là không được biết. Bất quá theo Susanna, vậy khẳng định là có nỗi khổ tâm, bằng không thì đổi thành nàng, nàng khẳng định hội cùng mình yêu người, lặng lẽ rời đi tinh linh tộc, cái kia liền sẽ không có chuyện sau đó phát sinh. Susanna tỉ tỉ, ngươi có không nghĩ tới trở về tìm tinh linh tộc cho mẫu thân ngươi báo thù? Vicky suy nghĩ một chút, nhịn không được lại hỏi. Vicky, ta từ nhỏ theo ta có ý thức bắt đầu, ta liền chưa thấy qua cha mẹ ta. Ta liền bọn hắn dáng dấp cái gì bộ dáng cũng không biết. Tại quá khứ hơn 30 năm, ta đối bọn hắn chỉ có oán hận. Tuy nói tại tinh linh tộc, ta biết rồi thân thế của ta, nhưng ta vẫn không cảm giác được chút nào thực cảm giác. Báo không báo thù chuyện này, ta hội khi tìm thấy phụ thân ta về sau mới quyết định. Susanna lắc đầu, tìm tới phụ thân ngươi không thấy nhiều năm như vậy, ngươi làm sao tìm hắn? Vicky không khỏi nhíu mày hỏi, nếu như Queen Grace không có gạt ta, mẫu thân của ta khả năng còn sống. Susanna suy nghĩ một chút, vẫn là nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.